Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 25, chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày trở về từ cổ trấn, công việc điền nguyện vọng đại học bắt đầu. Kỳ Lãng có chuyến bay đêm về Hương Cảng, anh cần thảo luận với bố mẹ về nguyện vọng của mình. Đường Hân và Bạch Tín Thành trong lúc bận rộn với quán ăn cũng không quên hỏi ý kiến những vị khách đã có kinh nghiệm điền nguyện vọng đại học. Ngôn Dịch đã quyết định điền vào Đại học Y khoa Bắc Lý. Thực ra với số điểm của anh, bất kỳ trường nào, bất kỳ chuyên ngành nào cũng không thành vấn đề. Điều khó là đối với Bạch Hà. Với số điểm của Bạch Hà, việc đăng ký vào trường danh tiếng là một rủi ro, mà cô vẫn chưa quyết định sẽ chọn trường và chuyên ngành nào. Cô gái nhỏ lật đi lật lại cuốn hướng dẫn tham khảo nguyện vọng, tìm kiếm nhiều bài viết hướng dẫn trên mạng, cuối cùng phát hiện rằng Đại học Bắc Lý mà Ngôn Dịch đề xuất cho cô có vẻ là lựa chọn an toàn và tiến triển tốt nhất. Chuyên ngành truyền thông của Đại học Bắc Lý là trọng điểm của Bộ Giáo dục, có nhiều chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, và đó cũng là lĩnh vực mà cô muốn thử sức. Nhưng trong lòng Bạch Hà vẫn còn một số suy nghĩ riêng. Buổi tối, trong nhóm nhỏ của ba người bạn thân, Bạch Hà gắn thẻ Kỳ Lãng. Lily, 7, cậu đã thảo luận xong với bố mẹ chưa? Chọn Hương Cảng hay ra nước ngoài? Có lẽ Kỳ Lãng vẫn chưa thấy tin nhắn. Đến tối khuya khi Bạch Hà đã chui vào chăn, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của anh. Vừa mới đi tụ tập với vài người bạn, mới thấy bạn bè của anh luôn nhiều. Có lẽ ở Hương Cảng còn nhiều hơn. Lily, khinh bỉ, 7, đối phương gửi một phong bao lì xì. 7, tôi đã đặt âm báo đặc biệt cho cậu rồi. Được chưa, Lily, vậy còn tạm được. Bạch Hà vui vẻ nhận phong bao lì xì. Anh ta rất hào phóng. Phong bao lì xì có giá trị tối đa là 200 tệ. Kỳ Lãng trả lời câu hỏi của cô. 7, Lily, mẹ tôi không muốn tôi đi quá xa. Bố tôi bảo tôi tự quyết định. Ông ấy không yêu cầu khắt khe, cũng không can thiệp. Lily, vậy, 7, chắc sẽ chọn Hương Cảng. Bạch Hà kìm nén nỗi thất vọng trong lòng, vội vàng trả lời. Ô, xa nhà bao năm, cậu về đó cũng tốt mà. 7, Bạch Hà, cậu có muốn cùng tôi vào Hương Cảng không? Bạch Hà nhìn dòng tin nhắn mới của anh, tim đập thình thịch. Cô đã gõ xong hai chữ được thôi, nhưng rồi lại xóa đi. Trả lời anh, tôi còn chưa quyết định. 7, khi nào quyết định thì nói với tôi nhé. Bạch Hà nhìn chiếc vòng tay bằng sứ xanh trên cổ tay, giấu kín trước Ngôn Dịch. Đó là bí mật mà Kỳ Lãng giấu trong tay áo cô. Anh lén tặng cô quà, liệu có phải cũng có chút thích cô? Cô có phải là người đặc biệt không? Trong lồng ngực Bạch Hà, trái tim đập loạn nhịp. Cô bốc đồng gõ một dòng tin nhắn và gửi đi, vì cô sợ nếu không hỏi bây giờ, cô sẽ không còn dũng khí để hỏi nữa. Lily, Kỳ Lãng, cậu có muốn tôi đăng ký vào Hương Cảng không? Gửi xong, ngón tay cô run rẩy dữ dội, lo lắng, thậm chí muốn rút lại tin nhắn ngay lập tức. Nếu rút lại, sẽ không thể giấu được nữa. Chưa đến 10 giây, Kỳ Lãng đã trả lời. 7, chuyện vớ vẩn, tiếng Trung thật kỳ diệu. Hai từ này dường như là câu trả lời mà Bạch Hà muốn, nhưng cũng như không phải. Bạch Hà không hân hoan. Cô nhạy bén cảm nhận rằng Kỳ Lãng chỉ muốn cô đi cùng anh, như những người bạn. Giống như khi quay lại, anh sẽ nhìn thấy ngọn núi Nam Tương. Lily, hừ, cậu ở Hương Cảng cũng có nhiều bạn mà, đâu thiếu tôi. 7, cậu nghĩ họ giống cậu sao? Kỳ Lãng là người đặc biệt trong lòng cô, dường như cô cũng vậy, nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành bạn trai bạn gái. Hai người vẫn đang trò chuyện, bên kia tấm ván ngăn, điện thoại của Ngôn Dịch liên tục đổ chuông. Chẳng mấy chốc, Bạch Hà nhận được từ Ngôn Dịch số liệu điểm thi và điểm chuẩn của các chuyên ngành tại Hương Cảng qua nhiều năm. nhiều chuyên ngành có điểm đầu vào cao hơn điểm hiện tại của Bạch Hà. Và không phải cứ đạt điểm đầu vào là sẽ được nhận. Hương Cảng sẽ đánh giá toàn diện về chất lượng của học sinh. Sau khi qua vòng kiểm tra toàn diện mới có cơ hội. Ngoài ra, một số chuyên ngành không tuyển học sinh trong nước. Điều này cũng được ghi chú trong hướng dẫn tuyển sinh. Ngôn Dịch chỉ gửi tài liệu, không nói một lời, không có lời khuyên nào. Nhưng trong những tài liệu đó, từng chữ từng dòng đều là sự ngăn cản cô. Anh dùng số liệu để lặng lẽ nói với cô rằng, Hương Cảng là một lựa chọn rủi ro cực cao. Ngôn Dịch, Bạch Hà xoay người, hỏi anh qua tấm ván. Cậu nghĩ rằng tôi đăng ký vào Hương Cảng là không đúng sao? Tôi không nói vậy, nhưng cậu nghĩ vậy, nếu không cậu đã không gửi cho tôi thứ này. Tôi không nghĩ vậy, nhưng tiềm thức của chị nghĩ vậy. Nếu không chị đã không hỏi tôi, anh luôn có thể xuyên thấu trái tim cô bằng một đòn chí mạng. Bậy bạ, Bạch Hà xoay người, cố ép mình nhắm mắt. Đăng ký vào Đại học Bắc Lý là an toàn nhất. Trong quán ăn vào buổi tối, Đường Hân nói với Bạch Hà khi cô giúp đỡ. Mẹ đã bỏ tiền tư vấn trực tuyến nhiều chuyên gia điền nguyện vọng. Họ đều nói điểm số của con chắc chắn đỗ vào Đại học Bắc Lý. Hơn nữa đây cũng là trường danh tiếng, gần gũi với Ngôn Dịch, bố mẹ cũng yên tâm. Mẹ à, đừng tin mấy chuyên gia trên mạng, chỉ cần xem điểm chuẩn hàng năm là biết có an toàn không. Sao lại tốn tiền vô ích như vậy? Mẹ lo lắng mà, lỡ như con cố gắng vào trường danh tiếng mà trượt thì rất đáng tiếc. Lời nói đó chợt làm Bạch Hà nhói lòng, cô cầm cốc nước lên uống. Chẳng phải vẫn còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 sao, ưu tiên nguyện vọng 1, cố gắng đạt được nguyện vọng 1. Đường Hân hỏi cô, vậy con đã quyết định đăng ký trường nào chưa? Thật ra, con muốn vào Đại học Hương Cảng. Đại học Hương Cảng, tại sao? Chỉ là, muốn trải nghiệm bầu không khí văn hóa khác nhau. Bạch Hà nói với vẻ bối rối. Hơn nữa, trường này cũng rất tốt. Đường Hân ngay lập tức nhận ra những suy nghĩ của con gái mình. Bố mẹ chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng, điểm số có đủ không? Điểm của con so với năm ngoái vượt khoảng hơn 10 điểm. Chỉ hơn 10 điểm thôi à? Đường Hân cau mày. Vậy thì hơi nguy hiểm. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực ra, cô vẫn chưa quyết định. Nếu con thực sự muốn vào Đại học Hương Cảng, bố mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ. Học phí và sinh hoạt phí đừng lo. Nhưng con phải suy nghĩ kỹ nhé. Đường Hân ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, với điểm số tốt như vậy, nếu rớt nguyện vọng, con cũng phải có dũng khí để chịu trách nhiệm. Hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Bạch Hà cúi đầu, gật đầu mạnh. Chiều hôm sau, tại hội trường lớn, giáo viên chủ nhiệm khoa văn đã tổ chức một buổi hội thảo cấp lớp để giúp các học sinh hiểu rõ về việc điền nguyện vọng, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc tư vấn nguyện vọng. Mặc dù học sinh lớp văn tự nguyện tham gia, nhưng hội trường chật kín, thậm chí còn có không ít phụ huynh lo lắng tham dự. Bạch Hà cũng tham gia. Sau buổi hội thảo, cô đã hỏi ý kiến giáo viên. Giáo viên cũng nói rằng, với điểm số này, Đại học Hương Cảng có thể là một lựa chọn, nhưng rủi ro cũng lớn. Thực ra, lời nói này giống như không nói gì. Bạch Hà rõ ràng có câu trả lời đúng, nhưng đôi khi, điều đúng đắn và điều muốn làm luôn mâu thuẫn nhau. Cô và Tô Tiểu Kinh bước ra khỏi hội trường lớn. Cô hỏi Tô Tiểu Kinh đã điền nguyện vọng trường nào? Đại học Bắc Lý, Tô Tiểu Kinh không do dự, rất rõ ràng về nguyện vọng một của mình. À, cậu đăng ký vào Bắc Lý à, có chút mạo hiểm. Tô Tiểu Kinh cũng lo lắng, nhìn chằm chằm vào đống tờ rơi giới thiệu của các trường đại học. Điểm năm ngoái của họ và điểm của mình không chênh lệch nhiều. Nhưng mình nghĩ rằng nguyện vọng một cứ thử xem. Nếu đỗ, mình sẽ là sinh viên Đại học Bắc Lý, như một giấc mơ vậy. Thực ra, đối với những học sinh có điểm bấp bênh như Tô Tiểu Kinh và Bạch Hà, việc đỗ Đại học Bắc Lý giống như một giấc mơ. Giờ đây, Bạch Hà gần như chạm tới giấc mơ này, nhưng ánh mắt của cô lại hướng đến nơi xa hơn. Thật khó, đột nhiên, cô nhớ lại lời bố nói sáng nay, lựa chọn khó hơn đánh giá, vì tham vọng của con người là vô tận, và họ luôn muốn cả cái này lẫn cái kia. Mẹ còn nói bố trở thành triết gia, nhưng Bạch Hà thấy, lời bố nói thật đúng. Tô Tiểu Kinh, điểm của cậu đăng ký vào Đại học Bắc Lý là ổn đấy. Sao, có muốn cùng mình tiếp tục làm bạn thân không? Tô Tiểu Kinh nhiệt tình mời gọi, mình vẫn đang cân nhắc. Bạch Hà nói, Ngôn Dịch đăng ký vào Đại học Y khoa Bắc Lý. Nếu cậu cũng đỗ, hai cậu sẽ có bạn đồng hành khi về nhà. Mình và cậu ấy, không đâu. Tô Tiểu Kinh lắc đầu. Không có cậu, chúng mình chắc chắn không thể hợp nhau. Mình tưởng hai cậu thân thiết lắm, thường xuyên đi chơi cùng nhau mà. Đó là vì có cậu, chúng mình mới có thể chơi cùng nhau. Tô Tiểu Kinh nhún vai. Mình mặc dù hoạt bát, nhưng Ngôn Dịch, mình không thể ở một mình với cậu ấy quá một phút. Cậu ấy có thể làm mình cảm thấy lạnh buốt tận xương. Bạch Hà không nhịn được cười. Làm gì mà quá đáng thế? Ngôn Dịch của chúng mình ngoài lạnh trong nóng, kín đáo thôi. Tô Tiểu Kinh muốn nói, dù ngoài lạnh trong nóng hay kín đáo, đối tượng đều chỉ có một mình cậu thôi. Vậy cậu sẽ đăng ký trường nào? Cô hỏi. Bạch Hà trầm ngâm một lúc, rồi nói, chắc là Đại học Hương Cảng. Cậu nói đúng, nguyện vọng một có thể thử. Mình cũng muốn thử. Tô Tiểu Kinh, vậy Kỳ Lãng cũng đăng ký vào Hương Cảng. Bạch Hà, có rõ ràng vậy sao? Tô Tiểu Kinh nheo mắt, gần như viết trên mặt rồi. Mình không thể tự mình muốn vào Đại học Hương Cảng sao? Đây cũng là trường đại học mơ ước của mình mà. Tô Tiểu Kinh, rõ ràng không phải vậy. Cậu em, cậu bạn thân đều ở Bắc Lý. Cậu một mình xa xôi đến thành phố lạ lẫm. Chẳng phải vì thơ và phương xa, mà là vì Kỳ Lãng. Thôi được rồi, đúng là bạn thân lâu năm. Cậu có muốn khuyên mình không? Cô hỏi, Ngôn Dịch đã khuyên cậu chưa? Chưa, vậy mình cũng không khuyên. Tô Tiểu Kinh hát, có một loại tình yêu gọi là buông tay. Bạch Hà ôm lấy cô, mình cũng không muốn rời xa cậu, nếu không muốn thì cùng mình vào Bắc Lý. Cậu, mình, và Ngôn Dịch, chúng ta là bộ ba kiên cố, không cần Kỳ Lãng. Khi hai người đang đùa nghịch, bước ra khỏi cổng trường trung học Nam Tương, Tô Tiểu Kinh nhắc nhở Bạch Hà nhìn sang phía kia. Bạch Hà ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái mặc váy hai dây màu kem. Váy ôm sát làm nổi bật dáng vẻ mảnh mai của cô. Trên túi đeo chéo của cô có một móc khóa hình lưu xuyên phong. Bạch Hà nhận ra móc khóa này là do Kỳ Lãng thắng khi chơi trò gắp thú trong thời gian họ hẹn hò. Một móc là lưu xuyên phong, một móc là Sakuragi Hanamichi. Lưu xuyên phong đã được tặng cho bạn gái của anh ta ngay lập tức, còn Sakuragi Hanamichi tặng cho người bạn thân. Bạch Hà vội gỡ móc khóa hình Sakuragi Hanamichi đỏ tóc từ túi của mình, nhét vào túi để tránh sự xấu hổ. Tô Tiểu Kinh thì thầm, cô ấy là bạn gái cũ của Kỳ Lãng, hoa khôi của trường nhì. Mình biết. Bạch Hà làm sao không biết Lê Mạn. Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 12, Đường Hân đã bảo cô mang một ít thịt xông khói đến nhà Kỳ Lãng. Và cô bắt gặp họ ở góc tường nhà biệt thự của anh. Hai người đứng rất gần nhau. Lê Mạn tựa lưng vào tường. Kỳ Lãng chống tay lên tường như ôm lấy cô ấy vào lòng. Bạch Hà nhìn thấy bóng họ đổ xuống, dường như đang hôn nhau. Cô thậm chí còn nghe thấy cô gái thút thít một câu. Có người kia. Kỳ Lãng quay đầu nhìn cô một cái, Bạch Hà sợ đến mất hồn, đứng sững tại chỗ không biết làm gì. Anh ta khẽ nhếch mắt, dấu vết nốt ruồi mờ nhạt. À, em gái tôi. Câu nói này như một cái đinh ghim vào tim Bạch Hà, làm cô đứng sững tại chỗ, không thể động đậy. tim gan phổi ruột bị búa đập tan nát. Vì chuyện này, Bạch Hà đã tránh mặt Kỳ Lãng suốt kỳ nghỉ đông. Cho đến khi khai giảng, anh ta bắt gặp cô ở cầu thang nhà thí nghiệm, như bắt mèo con, nắm lấy cổ áo sau của cô. Hỏi, trốn gì vậy? Không có, sợ gặp tôi à? Rất ngại. Cậu mà còn ngại thì lúc nhặt được tiền trên đường chắc cũng ngại. Kỳ Lãng không khách khí nói. Đối với tôi còn bị sợ. Cậu phiền chết đi được. Nhìn thấy mặt Bạch Hà đỏ bừng, nhớ lại chuyện bị anh ta bắt gặp hôm đó, khóe miệng anh treo nụ cười chế nhạo. Ô, biết rồi, là tôi làm cậu sợ hôm đó. Chúng ta, Bạch Hà này, sao mà trong sáng quá vậy? Bạch Hà vừa xấu hổ vừa tức giận, đẩy mạnh anh ta ra, nhưng lại bị anh ta ép vào tường, ôm eo cô, tư thế giống hệt như hôm ôm Lê Mạn. Tôi đang yêu đương, ôm ấp nhau là chuyện bình thường mà. Tôi không muốn biết chuyện của cậu. Bạch Hà bực bội cúi đầu, chỉ cảm thấy hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu cô. Nóng hừng hực, đừng tránh tôi nữa, không có gì đâu, tối nay đi xem phim nhé, gọi ngôn dịch nữa. Kỳ Lãng nói xong, nhéo nhẹ eo cô như một hình phạt, rồi quay người rời đi. Bạch Hà đỏ mặt, chỉnh lại quần áo. Trong túi quần phát hiện ra một móc khóa Sakuragi Hanamichi, chắc là anh ta vừa bỏ vào. Cô nhớ lại, hồi cấp 2 đến nhà Kỳ Lãng xem Slendang, cô luôn nói với Kỳ Lãng, tôi thấy cậu giống như Sakuragi vậy. Kỳ Lãng cau mày nói, cái thằng tóc đỏ dại gái đó, tôi giống chỗ nào? Bạch Hà nói, bởi vì cậu ấy làm cho đội bóng rổ Sohoku có tinh thần đoàn kết. Cậu ấy mới là nhân vật sáng chói nhất, còn Kỳ Lãng cũng là nhân vật sáng chói nhất trong cuộc đời cô. Hồi ức, đến đây là dừng lại. Bạch Hà khoác tay Tô Tiểu Kinh. Chúng ta về thôi. Tô Tiểu Kinh không nhúc nhích. Trong đầu dường như có một ý nghĩ xấu xa. Kéo Bạch Hà tiến về phía Lê Mạn. Cô ấy chắc chắn đến đây để gặp Kỳ Lãng. Chúng ta đi nói chuyện với cô ấy nào. Bạch Hà vội kéo cô lại. Không, nói gì đây? Chúng ta không quen biết. Đừng đi mà. Trời ơi, Tô Tiểu Kinh, với tính cách tự nhiên của mình, không ai kéo được. Bạch Hà xấu hổ đỏ mặt bị cô lôi đến trước mặt Lê Mạn. Chào, chị đến tìm Kỳ Lãng à? Lê Mạn nhìn cô, lướt qua một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của cô gái sau lưng. Em gái Kỳ Lãng, Bạch Hà đầu nóng lên, thái dương đập thình thịch, bất chợt gọi một tiếng, chị dâu, Bạch Hà gọi một tiếng, chị dâu, Tô Tiểu Kinh suýt bị sặc nước, chị không còn là chị dâu của em nữa rồi. Lê Mạn cười khổ, giọng điệu dịu dàng, anh em đã chia tay chị rất đột ngột, thực ra, anh ấy cũng không phải là anh trai ruột của cô ấy. Tô Tiểu Kinh khẽ ho một tiếng. Nhưng chị đến đây đợi Kỳ Lãng phải không? Ừ, chị đến hỏi xem anh ấy định đăng ký trường nào. Hôm nay các em không có buổi hội thảo điền nguyện vọng sao? Anh ấy không có ở đây. Bạch Hà vội nói, anh ấy về Hương Cảng rồi. Về để bàn bạc với gia đình về nguyện vọng. Lê Mạn thất vọng gật đầu. Ồ, vậy sao? Tô Tiểu Kinh nhìn Bạch Hà. Cô gái này, bình thường Kỳ Lãng tìm mọi cách để cô gái này gọi một tiếng anh trai. Khó như lên trời, từ trước đến giờ cứ như đang phỏng miệng. Trước mặt tình địch, lại một tiếng, anh, gọi ngọt ngào như anh em ruột thịt. Chẳng lẽ đây là một cảm giác tự ngược của một người tự em mờ? Tô Tiểu Kinh nghĩ, cô có thể thích Kỳ Lãng nhiều năm như vậy. Trong xương tủy nhất định là một người tự em mờ. Chắc chắn là Lê Mạn dường như cũng coi Bạch Hà là em gái, không che giấu cảm xúc thất vọng của mình trước mặt cô. Chị chỉ muốn tìm anh ấy để hỏi lý do chia tay. Chia tay đột ngột, lý do chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Bạch Hà cảm thấy hơi buồn, nói với cô ấy, chị uống một ly trà sữa nhé. Lê Mạn nghĩ cô có thể biết điều gì đó, nên gật đầu. Được, ba người đi đến quán trà sữa đối diện trường trên phố đi bộ. Bạch Hà đi quét mã đặt đồ uống. Tô Tiểu Kinh nhìn bóng dáng gầy gò của cô ấy. Ban đầu cô nghĩ Bạch Hà muốn tuyên chiến với tình địch lâu năm của mình, để cô ấy chết tâm gì đó. Kết quả hoàn toàn không phải. Cô nghĩ nhược quá rồi. Cô đối với tình địch này giống như với chị dâu ruột. Tốt không chịu được. Không những mời cô ấy uống trà sữa, thậm chí còn biết hương vị trà sữa yêu thích nhất của Lê Mạn là trà sữa xanh núi. Ba phần đường, không đá. Khi Lê Mạn nhận được trà sữa cũng có chút bất ngờ. Ban đầu Bạch Hà không hỏi khẩu vị đã đi đặt đồ uống. Cô cũng không thể đuổi theo để nói mình muốn hương vị gì. Dù sao cũng là người ta mời khách. Khách theo chủ, sao em biết chị thích uống cái này? Vì Kỳ Lãng nhớ khẩu vị trà sữa của chị. Anh ấy từng nhắc đến. Bạch Hà tự nhiên giải thích. Nhưng Lê Mạn nghĩ kỹ. Cô có thể hiểu ra, chứ đừng nói Kỳ Lãng không phải là người nhớ những điều nhỏ nhặt. Cho dù anh ta có nhớ cũng sẽ không nói linh tinh. Thực ra, là vì mỗi lần anh ta mang trà sữa cho cô, đều là do cô em gái này chạy đi mua giúp anh ta. Cô không muốn làm Lê Mạn buồn mới nói như vậy. Cô uống một ngụm trà sữa ngọt ngào, trong miệng lại đầy vị đắng. Em biết lý do anh ấy chia tay chị không? Anh ấy không nói, em cũng không biết. Bạch Hà không dám nói lung tung. Mặc dù Kỳ Lãng từng nhắc qua vài lần rằng anh cảm thấy không còn thú vị nữa. Nhưng, Lê Mạn rõ ràng rất quan tâm đến anh ta. Cô không muốn nói sai điều gì để làm cô ấy tổn thương. Ánh mắt Lê Mạn rất phức tạp, lẩm bẩm, trong thời gian yêu nhau. Tôi cảm nhận được anh ấy là một người rất chân thành và nghiêm túc trong tình cảm. Không phải như vẻ bề ngoài chỉ là chơi bời. Vì vậy, tôi thật sự không hiểu. Tại sao sau khi tốt nghiệp, anh ấy lại đột ngột chia tay với tôi? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Nước mắt của cô ấy lăn dài như những hạt ngọc nhỏ. Bạch Hà lập tức rút giấy ăn đưa cho cô. Tô Tiểu Kinh nói, có lẽ bạn đã hiểu lầm. Kỳ Lãng đối xử với bạn bè cũng rất nghiêm túc, đối với bạn gái chắc chắn còn nghiêm túc hơn. Sự tử tế và tính cách trai đều, không mâu thuẫn với nhau. Đừng để bị tính cách điều hòa trung tâm của anh ta mê hoặc. Bạch Hà nhìn Tô Tiểu Kinh. Tô Tiểu Kinh, sao vậy? Nói về anh ta cậu không vui à? Dù không vui tớ cũng phải nói. Không phải. Tớ thấy cậu hiểu rõ về anh ta rất đấy. Bạch Hà giơ ngón tay cái lên. Anh ấy thật sự rất tốt với tôi. Lê Mạn nói, không phải là tốt theo kiểu hời hợt. Anh ấy khiến tôi cảm thấy chúng tôi có thể đi cùng nhau suốt đời. Vì vậy tôi không hiểu. Tôi đã làm gì sai? Chị không làm sai gì cả. Bạch Hà nói dứt khoát. Là Kỳ Lãng sai. Anh ấy chính là một tên trai đều. Tô Tiểu Kinh nói với Bạch Hà, tớ cũng hy vọng cậu khắc ghi câu này vào lòng. Bạch Hà kéo tay áo Tô Tiểu Kinh, bảo cô ấy đừng nói bừa. Tôi từng nói với anh ấy, ước mơ sinh nhật của tôi là được đi công viên giải trí và ngồi một lần trên vòng đu quay. Anh ấy rất ngạc nhiên khi biết tôi chưa từng ngồi vòng đu quay. Tôi nói vì gia đình không có điều kiện, bố mẹ bận rộn. Hồi nhỏ tôi chưa từng đi công viên giải trí. Lê Mạn mở lời, kể lại và hồi tưởng về quá khứ yêu đương với Kỳ Lãng. Ngày sinh nhật, tôi có buổi kiểm tra mô phỏng vào buổi tối. Gặp Kỳ Lãng ở cổng trường lúc 10 giờ đêm. Không biết anh ấy đã đợi bao lâu. Anh ấy nói sẽ đưa tôi đi ngồi vòng đu quay, giúp tôi thực hiện ước mơ sinh nhật. Nhưng khi đến dưới vòng đu quay, đã không còn bán vé nữa. Không biết anh ấy dùng phép màu gì, khiến vòng đu quay đã dừng lại quay trở lại. Không có người bán vé cũng không có ai ngăn cản. Anh ấy đưa tôi lên vòng đu quay, cùng tôi ngắm đèn thành phố, ngắm sao trời. Bạch Hà ngưỡng mộ lắng nghe, cho đến khi Tô Tiểu Kinh chen vào. Có thể là phép màu của tiền. Bạch Hà liếc cô ấy một cái đầy bất mãn. lúc này vốn đang cảm động, người này đúng là phá bĩnh mà. Lê Mạn dường như không bị làm phiền, vẫn chìm đắm trong sự lãng mạn của ngày hôm qua. Cảm động như vậy, cả đời này cũng sẽ không còn nữa. Tuổi trẻ gặp được người khiến tôi ngạc nhiên, cả đời này sẽ không có người thứ hai. Bạch Hà thấy cô ấy thật sự quá đắm chìm, hoàn toàn không thể thoát ra. Cô tuy không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng cũng không thể kiềm chế được muốn nói vài lời. Chỉ khi bản thân trở nên xuất sắc, tỏa sáng rực rỡ, mới có thể được nhìn thấy, được ngưỡng mộ, được yêu say đắm. Chỉ khi bám chặt, không buông tay, thì con trai mới nghĩ đến việc trốn tránh. Người khác tôi không biết, nhưng Kỳ Lãng chắc chắn là như vậy. Anh ấy chỉ đuổi theo người anh ấy ngưỡng mộ và yêu say đắm. Còn những cô gái theo đuổi anh ấy một cách khổ sở. Phải nói một sự thật đau lòng mà cậu không muốn nghe. Anh ấy sẽ không thèm nhìn đến, thậm chí còn thấy phiền phức. Tôi đoán sau này anh ấy có lẽ không trả lời tin nhắn của cậu. Nếu có thì cũng là mười mấy 20 tiếng mới trả lời một câu. Mà câu đó không quá hai chữ. Lê Mạn đỏ mắt, cay đắng gật đầu. Tô Tiểu Kinh nhìn Bạch Hà với ánh mắt ngạc nhiên. Cô gái này rõ ràng rất tỉnh táo, biết rõ mọi điều, tại sao vẫn lao đầu vào chứ? Em thật sự rất hiểu anh ấy. Không hổ danh là, Lê Mạn nói với ý nghĩa sâu xa. Không hổ danh là thanh mai trúc mã của anh ấy. Bạch Hà dùng ngón tay nhéo nhẹ lòng bàn tay. Lê Mạn rút khăn giấy lau nước mắt, đứng dậy, nói với Bạch Hà, cảm ơn em đã giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi sẽ không tìm anh ấy nữa. Chị vừa muốn hỏi nguyện vọng của anh ấy mà. Bạch Hà nhìn cô ấy. Lê Mạn quay người, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Tôi đã thi được 653 điểm. Tôi có thể chọn bất kỳ trường đại học trọng điểm nào trong cả nước. Tại sao phải lãng phí thời gian cho một người đàn ông lười trả lời tin nhắn của tôi? Bạch Hà nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi. Trong lòng âm thầm vỗ tay, Tô Tiểu Kinh thì âm thầm vỗ tay cho Bạch Hà. Không tồi đâu Bạch Hà, cuối cùng cũng làm được một việc tốt, cứu được một nữ thần học bá suýt chút nữa lựa chọn sai nguyện vọng chỉ vì yêu đương. Bạch Hà gục đầu lên vai Tô Tiểu Kinh, nhắm mắt lại, Tô Tiểu Kinh cảm thấy có giọt nước nóng rơi vào cổ áo cô. Nóng hổi, cô ôm chặt lấy cô ấy như ôm con gái. Đưa trà sữa ngọt ngào cho cô ấy uống. Ngày mai sẽ ổn thôi. Đêm khuya, Bạch Hà nằm trằn trọc trên giường. Không thể nào ngủ được. Cô quay người, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát vào tấm gỗ thô. Trong đêm tĩnh mịch, Ngôn Dịch nghe thấy tiếng cọ sát nhẹ nhàng đó. Ngôn Dịch, chị không đăng ký Hương Cảng Đại học nữa. Chúng ta cùng nhau vào Bắc Lý đi. Nghe nói biển ở đó xanh hơn biển ở Nam Tương. Được, giọng Ngôn Dịch không thể hiện niềm vui hay nỗi buồn. Không có cảm xúc, anh cúi đầu, chuyển cho cô gái tên là Mạn, trong WeChat số tiền 8.000 đồng. Cảm ơn, tuy nhiên, Lê Mạn đã từ chối nhận số tiền này. Mạn, không cần đâu, Bạch Hà rất tử tế với tôi, còn mời tôi uống trà sữa. Nên tôi không nhận tiền của anh. Một, vậy học phí của cậu thì sao? Mạn, sẽ xin học bổng. Hãy xóa bạn nhau đi. Một, được. Anh xóa Lê Mạn khỏi danh sách bạn bè WeChat. Cách chương.